Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1904, Sủng Quan Hậu Cung 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư Gia Đại Điện. Gặp sách theo cái hòm thuốc ngự y. Hỏi, Hoàng thượng, thân thể thế nhưng là xảy ra vấn đề gì? Ngự y chỉ là nói, chỉ là thường ngày bắt mạch. Ninh Thư không nói gì. Hiện tại Ngao Thiên Trạch rất ít vào hậu cung. Nghe nói, coi như đi Phù Mẫn cung trong, cũng đều là dùng điểm thiện. Sau đó tiến hành một phen giao lưu tinh thần, ngâm thi tác đối, ngắm sao xem mặt trăng, nói lịch sử nhớ chuyện xưa. Sau đó Ngao Thiên Trạch tìm cái lý do đi, nói là có chính vụ phải bận rộn, không lưu đêm liền đi. Từ khi Phù Mẫn đến trong cung, Ngao Thiên Trạch làm ám vệ thay thế chính mình. Sủng hạnh hậu cung Tần Phi sau, liền rốt cuộc không tại phi tử trong cung qua. Đêm muộn, duy nhất có qua đêm vinh hạnh chính là Phù Mẫn. Phù Mẫn mặc dù thị tẩm số lần không nhiều, nhưng là mỗi lần Ngao Thiên Trạch đều sẽ ngủ lại. Trên cơ bản một đêm đều tại triền miên. Một đêm làm 7 lần, không phải nói chơi. Hiện tại Ngao Thiên Trạch thế mà không lưu đêm. Như vậy Phù Mẫn hơi kinh ngạc, hướng Ngao Thiên Trạch hỏi, Hoàng thượng không lưu lại sao? Thần thiếp chuẩn bị cho ngươi canh hạt sen, hiện tại chính đóng băng. Phù Mẫn ngược lại không coi trọng cái gì vinh hoa phú quý, mà là nàng coi trọng chính là Ngao Thiên Trạch người này. Bởi vì yêu, Phù Mẫn không quá để ý những người khác ý nghĩ, tìm kiếm chính là tri âm, là có thể nói tới thượng lời nói. Tinh thần chi kỷ, tình yêu đều là ích kỷ mà đa nghi. Hiện tại Ngao Thiên Trạch thái độ đối với nàng có chút thay đổi, có chút làm Phù Mẫn trong lòng cảm giác có chút có quái dị. Lo được lo mất, chẳng lẽ nàng thật yêu này đế vương? Trước đó nàng không muốn vào cung, lấy chồng chớ gả hoàng gia phu, hồng nhan chưa lão ân trước đoạn, hơn nữa còn là tiểu thiếp. Thế nhưng là cùng Ngao Thiên Trạch ở chung được một đoạn thời gian, Phù Mẫn cảm thấy hoàng đế phong thần tuấn lãng, tài học cao đấu. Phù Mẫn chậm rãi bắt đầu hâm mộ Ngao Thiên Trạch, nhưng cũng biết Ngao Thiên Trạch không phải nàng một người, nhịn không được trong lòng cô đơn cùng thất lạc. Mỗi lần Ngao Thiên Trạch đi khác phi tần nơi đó, Phù Mẫn trong lòng đều khó chịu, nhưng là Phù Mẫn sẽ không làm cái gì quá kích sự tình. Cho dù là tại hậu cung, bên trong, Phù Mẫn cũng muốn giữ vững điểm mấu chốt của mình. Nàng không chủ động ra hại người, mặc dù hậu cung phi tần luôn có người đối nàng thấy ngứa mắt, nhưng là từ tiến cung đến nay, liền không có đi ra chuyện gì. Phù Mẫn còn cảm thấy đây là phía ngoài hoàng cung người đem trong hoàng cung nói quá kinh khủng. Cái gì giết người không gặp, cái gì đao quang kiếm ảnh, hoàn toàn chính là những cái kia thuyết thư người khoa trương. Mặc dù những này hậu cung nữ nhân thấy được nàng mắt không mắt, mũi không mũi, nhưng là cũng không có người ra tay đối phó nàng. Hơn nữa có Ngao Thiên Trạch che chở, nàng trong cung liền không có thua thiệt qua. Hoàng thượng, lưu lại uống chút canh hạt sen. Ngao Thiên Trạch nhìn thấy Phù Mẫn cái dạng này, trong mắt đều là hy vọng. Chính mình lưu lại hy vọng, trong lòng có điểm khó chịu, nhưng là lưu lại liền phải ba nha. Vấn đề là hắn hiện tại tình huống cơ bản cũng là không kiên trì được bao lâu, quan hệ đến nam nhân tôn nghiêm a. Gần nhất chính vụ có điểm bận bịu, trẫm liền không bồi ngươi, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngao Thiên Trạch ôn nhu mà nhìn Phù Mẫn, loại ánh mắt này làm Phù Mẫn sắc mặt đỏ hồng, trong lòng ngượng ngùng hạnh phúc. Hoàng thượng chú ý thân thể, chính vụ bận rộn nữa cũng muốn chú ý thân thể. Thần thiếp tâm vẫn luôn đi theo bên người hoàng thượng. Phù Mẫn có chút ngượng ngùng nói. Ngao Thiên Trạch hôn một cái Phù Mẫn cái trán, sờ sờ Phù Mẫn mặt, sau đó liền đi. Phù Mẫn nhìn Ngao Thiên Trạch, Ngao Thiên Trạch quay đầu liền có thể nhìn thấy, dựa vào tại cạnh cửa Phù Mẫn, si ngốc nhìn hắn, ánh mắt dường như xuyên qua thiên sơn vạn thủy, làm Ngao Thiên Trạch trái tim phù phù phù phù địa nhảy. cảm giác chính mình sinh mệnh trở nên tươi sống lên. Tại Phù Mẫn nơi này, hắn chỉ là một người nam nhân, không có cái gì kèm theo thân phận. Phù Mẫn yêu nam nhân mà thôi, không giống hậu cung nữ nhân khác, đều là chạy thân phận của hắn đến. Tựa hồ rất yêu hắn, nhưng là yêu chính là hắn hoàng đế thân phận. Nếu như một người khác là hoàng đế, bọn họ như thường nói rất yêu. Ngao Thiên Trạch quay người đi tới Phù Mẫn trước mặt. Phù Mẫn hơi kinh ngạc mà nhìn hắn. Hoàng thượng, đi vào đi, buổi tối hạt sương nặng, ngươi cái dạng này làm sao bỏ được làm chậm đi. Ngao Thiên Trạch thở dài, không biết nên làm sao bắt ngươi làm thế nào mới tốt. Phù Mẫn ôm lấy Ngạo Thiên eo, thần thiếp cũng không biết cái kia cầm hoàng thượng làm sao bây giờ, cầm chậm liền lưu lại. Sau đó chính là Ngao Thiên Trạch ôm Phù Mẫn, hai người nói chuyện phiếm, tai, tóc mai tư mai, lời tâm tình giả dích. Mặc dù không có ba, nhưng là làm Phù Mẫn rất thỏa mãn. Chỉ ít Ngao Thiên Trạch không phải đem nàng trở thành tiết muốn công cụ. Cùng này hậu cung nữ nhân có khác nhau, nữ nhân càng nặng cảm giác và bầu không khí. Ngao Thiên Trạch vội vã tìm ngự y cho chính mình nghĩ biện pháp a. Như vậy vẫn luôn đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm phương pháp không thể vẫn luôn sử dụng a. Nhưng là hắn hiện tại là một cái miểu nam a. Ninh Thư tận tâm tận lực chăm sóc Huyên Phi, có Hỉ Nhi tiến đến Ninh Thư bên tai nói Mẫn Chiêu Nghi còn có hậu cung sự tình. Ninh Thư sắc mặt bình tĩnh hỏi Mẫn Chiêu Nghi hôm nay có phản ứng gì. Dựa theo Ngao Thiên Trạch thân thể hiện tại hẳn là tốt mã rẻ cùi nha, ngủ một đêm không hề làm gì. Nương nương, nghe Tiểu Hà nói Mẫn Chiêu Nghi nương nương còn thật cao hứng. Hỉ Nhi nói, nương nương, vì cái gì hoàng thượng cũng không tới nhìn xem Huyên Phi nương nương, chính mình phi tử mang thai hơn mấy tháng cũng không tới. Ninh Thư chỉ là mỉm cười không nói lời nào. Hỉ Nhi lẩm bẩm, kết quả thật đúng là đem Ngao Thiên Trạch nhắc tới đến rồi. Nhưng làm Huyên Phi vui vẻ hỏng, bởi vì mang chính là song sinh tử, rõ ràng là 4 tháng bụng, so với người ta 6 tháng bụng đều lớn. Huyên Phi nâng cao bụng hướng Ngao Thiên Trạch hành lễ. Ngao Thiên Trạch lợi nhãn nhìn lướt qua Huyên Phi bụng, cũng không có vươn tay đỡ một cái phụ nữ mang thai, chỉ là không mặn không nhạt nói, đứng lên đi. Ninh Thư vươn tay giúp đỡ một cái Huyên Phi. Ngao Thiên Trạch cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà, sau đó tỉ mỉ mà nhìn Huyên Phi mặt, đem Huyên Phi thấy không hiểu ra sao. Hoàng thượng, thần thiếp trên mặt có cái gì sao? Huyên Phi sờ mặt mình, hướng Ngao Thiên Trạch hỏi, chẳng lẽ trên mặt của nàng có cái gì mấy thứ bẩn thỉu không thành? Vất vả ái phi, nghe nói phụ nhân mang thai trên mặt đều sẽ dài ban, ái phi không dùng chẫm tặng cho ngươi đồ vật sao? Làm sao lại như thế tiểu tụy a? Ngao Thiên Trạch lắc đầu nói, bị nam nhân nói xấu. Huyên Phi lập tức bưng mặt mình, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh, gấp đến độ mặt đỏ dần. Ninh Thư khuất thân được rồi một cái lễ nói, hoàng thượng, bởi vì Huyên Phi người mang có thai, những vật kia liền thiếu đi đụng phải. Hiện tại Huyên Phi nương nương tâm tư đều là trong bụng hài tử, đối với chính mình khó tránh khỏi sơ sót một ít. Nói thực ra Huyên Phi cũng không xấu a, hơn nữa béo đều là bụng không có giữ tận tùy ý dài, trên mặt cũng không có dài ban cái gì, đã rất đẹp, chỉ là trên mặt không có thi phấn trang điểm, nhìn khí sắc không phải tốt như vậy, nhưng cũng là xinh đẹp phụ nữ mang thai. Chậm đưa ngươi những cái kia son phấn bột nước đều là tốt nhất. Ngao Thiên Trạch nói, bình thường thời điểm liền bôi lên điểm, nhìn cũng khả quan, khí sắc cũng rất tốt. Ngao Thiên Trạch chỉ cần vừa nhìn thấy nâng lên bụng, trong lòng lửa giận liền vụt vụt vụt. Hết chương.